Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 139, Hoắc Hàn Niên đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường hai bên đều bị phong tỏa, nhìn nụ cười thô bỉ trên mặt của đám côn đồ, cả Mộc Tuyết và Dung Hương đều co rụt vai lại, sợ đến mức hít một hơi. Ôn Nguyễn đứng thẳng lưng, đôi mắt nai trong veo ôn tồn nói. Ai sai các người tới đây, bên kia trả bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi. Tên cầm đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú xinh đẹp của Ôn Nguyễn mà nuốt nước bọt. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một cô gái xinh như hoa như vậy, đúng là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu a. Tên cầm đầu tiến lên một bước chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Ôn Nguyễn. Nhưng chưa kịp chạm vào mặt Ôn Nguyễn thì hắn đã bị hòn đá cô đang cầm trên tay ném vào đầu. Tên lưu manh không ngờ một cô gái nhỏ nhắn trông yếu ớt nhưng lại to gan như vậy, chất lỏng sền sệt ấm áp từ trên trán chảy ra, hắn đưa tay ra lau, nhìn thấy vết máu trên đầu ngón tay, sắc mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo và trở nên dữ tợn. Xú nha đầu, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, anh em, lên cho lão tử. Hoắc Hàn Niên, Tần Phóng, Minh Khải, Thẩm Bác Vũ đi bằng siêu xe đến Dung Thôn tìm Ôn Nguyễn khi nhìn thấy cảnh này. Tên cầm đầu chạm vào mặt Ôn Nguyễn giơ tay nện lên đỉnh đầu của hắn ta. Hành động nhanh chóng và chính xác, ngoại trừ Hoắc Hàn Niên, cả đám Tần Phóng đều sững sờ. Tiểu tiên nữ không ngờ cũng có bộ mặt tàn nhẫn như vậy. Vào lúc Tần Phóng kịp phản ứng, Hoắc Hàn Niên xuống xe thể thao chạy về phía Ôn Nguyễn đang bị bao vây. Tần Phóng, đi, đi giúp đỡ nhanh lên. Bọn côn đồ có vũ khí trong tay, bất kể Ôn Nguyễn thế lực đến đâu, cô cũng là con gái, một người làm sao có thể đối phó với nhiều người như vậy. Ôn Nguyễn thật sự không đối phó được hơn chục tên côn đồ địa phương, cô đá một tên rồi lại một tên khác tới, cô cũng lo cho Mộc Tuyết cùng Dung Hương, sau một lát liền bị đầu tên côn đồ, nắm chặt tóc hắn đưa cô ấn lên trên đất, đưa tay liền kéo quần áo của cô. Ôn Nguyễn vùng vẫy dữ dội, khuỵu gối, đạp vào háng tên cầm đầu, hắn gục xuống. Ao, chắc hắn chưa từng gặp một cô gái nào hung dữ tàn nhẫn đến thế, tên đấy gào lên đau đớn. Hoắc Hàn Niên tới giải cứu Ôn Nguyễn, nghe tiếng hét, hai chân anh vô thức trụng lại, có vẻ như hồi đó khi, bát nạt, anh cô vẫn tỏ ra thương xót, tên cầm đầu đau đớn nhưng không chịu buông tha cho Ôn Nguyễn, để chút giận, hắn cầm một con dao găm định đâm Ôn Nguyễn. Chỉ khi vừa giơ tay lên, hắn đã bị một chân dài đá văng ra xa. Ngay sau đó, cả người bị đá bay. Ôn Nguyễn nhướng mi dài, nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đứng cách đó không xa, trong lòng xuất thần, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối, cô không thấy được vẻ mặt của người đó, nhưng khí tức lạnh lùng phát ra từ anh ta giống như một ác quỷ từ địa ngục. Hoắc Hàn Niên và Ôn Nguyễn nhìn nhau, đang định đi về phía cô thì nghe thấy tiếng cô hét. Cẩn thận phía sau, một tên côn đồ vung cây gậy dài về phía sau đầu Hoắc Hàn Niên. Từ khóe mắt Hoắc Hàn Niên thoáng nhìn thấy tên côn đồ đang cầm một cây gậy dài, anh nhanh nhẹn tránh ra, nắm lấy một đầu cây gậy dài, dùng một chút lực trên cổ tay, cây gậy dài rơi vào tay anh trở nên lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Ôn Nguyễn từ dưới đất đứng lên, cô đá bay hai tên côn đồ định tấn công Mộc Tuyết và Dung Hương. Đám Tần Phóng cũng đều gia nhập, bọn hắn đều là cao thủ đánh nhau, tăng thêm có lấy một địch 10 với Hoắc Hàn Niên, bọn du côn cũng rất nhanh liền tan rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn biết rõ đánh không lại cũng không ham chiến, từng tên cấp tốc rút lui về sau. Hoắc Hàn Niên, suy, một tiếng, ném đi trường côn trong tay, hướng Ôn Nguyễn đi tới. Đúng lúc này, cách trương,